Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 70. Vương quốc dưới lòng đất, một gian vứt đi tiệm may. Lâm Nghệ dần dần tỉnh táo lại, nàng cũng không có trước tiên mở mắt ra. Nàng như cũ làm bộ hôn mê, lén lút nghe bốn phía động tĩnh. Thực mau nàng liền nghe được một đạo cợt nhả giọng nam. Tỉnh đều tỉnh, làm gì giả bộ ngủ. Chẳng lẽ muốn ta đến vương cung đem vương tử thỉnh ra tới thân ngươi một chút? Ngươi mới bằng lòng tỉnh sao? Gì, này hình như là cái không tồi đề nghị, Lâm Nghệ sắc mặt biến đổi. Vội vàng mở mắt ra, nàng tập trung nhìn vào. Một thân người ngâm thơ rong trang điểm bê tiên sinh ngồi ở một cái dơ dơ đầu gỗ cái dương thượng. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng, hắn như cũ mang màu xám mặt nạ bảo hộ. Lâm Nghệ nhìn không ra hắn diện mạo, hắn lộ ở bên ngoài đôi mắt rất đẹp, nhưng là một xứng với kia trước nay không thay đổi quá cổ quái tươi cười. Khiến cho người cảm thấy không mừng, Lâm Nghệ bị trói ở cây cột thượng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bê tiên sinh. Bỗng nhiên, nàng dư quang xuất hiện một cái khác thân ảnh, nàng cảnh giác mà nhìn về phía bên phải. Đó là một người mặc kỳ quái áo giáp cao lớn, người dưới lòng đất. Hẳn là người, không phải quái vật, dựa vào cái bàn, đứng ở bê tiên sinh phía sau. Trên đầu của hắn huyền phù một cái đại A chữ cái. A tiên sinh an tĩnh mà đứng ở bê tiên sinh phía sau. Này hai người một cái so một cái cổ quái, một cái so một cái thần bí. Đột nhiên, A tiên sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, rõ ràng đối phương khuôn mặt bị màu bạc mũ giáp ngăn trở. Lâm Nghệ lại cảm thấy cả người lạnh lùng, nàng mặc danh mà có loại cảm giác, A tiên sinh so B tiên sinh còn muốn khủng bố, nàng có lẽ có cơ hội từ B tiên sinh trong tay chạy thoát. Cũng tuyệt đối không có khả năng ở A tiên sinh thủ hạ mạng sống. Lâm Nghệ cắn chặt răng răng, nhìn chằm chằm đáng sợ A tiên sinh cùng B tiên sinh. Không có hé răng, nửa giờ trước, Đường Mạch đem nữ nhân này khiêng vào phòng nhỏ. Đợi 10 phút, liền chờ tới rồi Phó Văn Đoạt, lúc ấy Lâm Nghệ còn ở hôn mê, cho nên nàng cũng không biết, nàng một ngất xỉu đi, bê tiên sinh trên mặt để cho nàng chán ghét tươi cười liền biến mất không thấy. Đường Mạch dùng nhanh nhất tốc độ đem nàng đưa tới nơi này. Nhìn thấy Phó Văn Đoạt sau, hai người trao đổi tình báo, kia hai người bị bốn cái người chơi cứu đi, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Hắn nói hai người chỉ chính là Vương Anh Quế cùng Lão Điểu. Hắn tiếp tục nói, bọn họ không mang đi quái vật. Hiện tại kia con quái vật liền ở cách vách phòng, Đường Mạch đi đến phòng nhìn mắt bị bao tài. Trang đại quái vật, quay đầu lại nói, hảo, không bị thương đi. Phó Văn Đoạt nói, đều là tiểu thương, người bị thương. Đường Mạch tay áo thượng bị cắt vỡ. Trên quần áo cũng dính một ít vết máu. Hắn nói, cũng là tiểu thương, ngay sau đó, hai người lại nói một lát lời nói, đợi nửa ngày, mới đem Lâm Nghệ cấp chờ tỉnh. Đường Mạch cũng không cảm thấy chính mình kia một tay đao vỗ xuống có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn thật sự chỉ là nhẹ nhàng một phách, ai có thể tưởng Lâm Nghệ cư nhiên hôn mê hơn nửa giờ. Ở Lâm Nghệ tỉnh lại trước một giây, Đường Mạch còn thân sắc ngưng trọng mà suy tư kế tiếp kế hoạch. Lâm Nghệ vừa tỉnh, hắn treo lên tươi cười, tiếp tục ép Bạch Nhược Giao. Lâm Nghệ không nói lời nào, nàng không nghĩ tới, A tiên sinh cùng B tiên sinh cư nhiên cũng không nói lời nào. Hai bên cứng đờ vài phút, Lâm Nghệ nghiến răng nghiến lợi mà nói, các ngươi đem ta trảo lại đây rốt cuộc là muốn làm gì? Là tưởng lấy ta thiết bẫy dập, bắt lấy ta đồng đội? Không có khả năng, đội trưởng không có khả năng bởi vì ta một người mạo hiểm mà đi các ngươi giết ta hảo. Lấy ta đương con tin, các ngươi cái gì đều không chiếm được. Đường Mạch ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Ngữ khí khẳng định, hiển nhiên nói không phải lời nói dối. Nàng đội ngũ là thật sự không có khả năng vì nàng phạm hiểm. Sẽ không tới cứu nàng, ai nói ta muốn giết ngươi. Lâm Nghệ sửng sốt, nàng thực mau tàng trụ đáy mắt kinh ngạc, vậy các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi là muốn ta bán đứng đoàn đội? Này càng không thể có thể, các ngươi vẫn là giết ta hảo. Ta chính là chết, cũng sẽ không nói ra trong đội ngũ bất luận cái gì kế hoạch, trên thực tế bọn họ cũng không có kế. Hoài, đội trưởng nói hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường Mạch hì hì mà cười một tiếng. Nghe thế tiếng cười, mũ giáp, Phó Văn Đoạt lông mày nhẹ nhàng một trọn. Lâm Nghệ đang chờ đợi Bê Tiên Sinh tuyên cáo chính mình tử hình. Nàng không sợ chết, nàng có thể sống đến bây giờ. Thông quan hắc tháp một tầng đã là phi thường đại may mắn. Bọn họ 5 người là địa cầu online trước liền nhận thức bằng hữu. Vô luận là ai ở gia nhập tiểu đội ngày đầu tiên liền có giác ngộ. Chết có thể, tuyệt không bán đứng đoàn đội. Đã từng bọn họ cái này đội ngũ có 7 người. Ở hắc tháp một tầng 2 cái đồng đội chết đi. Chỉ còn lại có 5 người. Trải qua quá sinh tử, bọn họ càng thêm tín nhiệm đồng đội. Tín nhiệm đoàn đội, Lâm Nghệ nắm chặt nắm tay. Nàng hạ quyết tâm, mở miệng nói, giết ta đi. Đường Mạch cười nói, kia như thế nào giết ngươi hảo đâu. Lâm Nghệ không nghĩ tới Đường Mạch trước một giây còn nói không cần sát nàng. Hiện tại đột nhiên lại hỏi nên như thế nào sát nàng. Người này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Lâm Nghệ từ hàm răng phùng nhảy ra 2 chữ. Tùy ngươi, cắt thành từng khối có được không? Lâm Nghệ, tùy ngươi, Đường Mạch nghĩ đến. Hạ chảo dầu tạc một tạc, tạc đến giòn giòn, càng tốt ăn, được không? Lâm Nghệ, tùy ngươi, Đường Mạch, kia không bằng trước đem ngươi lột ra. Phóng trong nước rửa sạch sẽ, lại bỏ vào, chanh, một phen sắc bén chủy thủ vèo một tiếng từ Bê Tiên Sinh phía sau bay ra. Xoa Lâm Nghệ khuôn mặt, thẳng tắp mà đâm vào nàng phía sau cục đá tường. Đầu chủy thủ nhân thân tay quá hảo, Lâm Nghệ rõ ràng mà cảm nhận được lạnh băng đao mặt đem chính mình trên mặt lông tơ cắt đứt. Lại không có đâm thủng nàng làn da, tại đây đem chủy thủ bắn lại đây trong nháy mắt, Lâm Nghệ nếm tới rồi tử vong hương vị, nàng trái tim nhảy đến cực nhanh, phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra, rõ ràng nàng sớm đã báo hẳn phải chết quyết tâm, chính là vừa rồi kia một khắc nàng sợ hãi. Nàng không muốn chết, nàng một chút đều không muốn chết, nàng còn muốn sống đi xuống. Phó Văn Đoạt thu hồi tay, nói, hoài, đây là phía trước thương thảo kế hoạch thời điểm chưa nói quá. Đường Mạch trong lòng cả kinh, nhưng hắn thực mau trả lời. Đường Cát, ngươi dọa đến chúng ta đáng yêu đồ ăn, thiếu chút nữa bị dọa đến đái trong quần Lâm Nghệ. Ngoặc kép, trải qua Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch luân phiên đe dọa. Lâm Nghệ là thật sự dọa khóc, không dám lại cậy mạnh. Đường Mạch thấy nàng sợ hãi bộ dáng. Minh bạch sự tình đã chảy chăn đến không sai biệt lắm mà đi hắn đứng lên. Đi đến Lâm Nghệ trước mặt, cúi xuống thân, cùng nàng nhìn thẳng, Đường Mạch nheo lại đôi mắt. Gì, ngươi không phải nhập cư trái phép khách à, Lâm Nghệ nuốt nước miếng một cái. Không trả lời, ngươi không phải nhập cư trái phép khách. Phía trước chúng ta đụng tới mấy nhân loại kia, là nhập cư trái phép khách sao? Lâm Nghệ minh bạch Đường Mạch chỉ chính là vùng ngoại ô kia mấy cái người chơi. Nàng suy nghĩ một lát, ngoặc kép, bọn họ hẳn là nhập cư trái phép khách, bình thường người chơi sẽ không tùy tiện giết người. Ta trước kia ở trong trò chơi liền gặp được quá một cái nhập cư trái phép khách tiểu đội. Trò chơi sau khi kết thúc, bọn họ giết đồng hành một cái quân dự bị người chơi. Đoạt đi rồi hắn khen thưởng Đường Mạch, như vậy à, các ngươi tổng cộng có mấy người, nghĩ đến trộm đoàn xiếc thú đoàn trưởng quái vật, ta biết đến, hắc tháp chính là sẽ đem loại này tin tức lén lút mà nói cho các ngươi, Lâm Nghệ. 36 cá nhân, đối phương nói dối con số. Đường Mạch cũng không kinh ngạc, nhiều như vậy, Đường Cát, ngươi mấy ngày hôm trước mới ăn 2 cái, gần nhất có lại sát sao? Bị bắt ăn thịt người Phó Văn Đoạt quét Đường Mạch liếc mắt một cái. Nói, không có, Victor, trên thực tế ta chỉ ăn nửa cái. Một cái khác nửa là ngươi ăn, hắn hảo tâm nhắc nhở. Cố gắng chấn định Lâm Nghệ, ngoặc kép, Đường Mạch, đối thủ có điểm nhiều a. Đường Cát, này có lẽ là chúng ta trinh thám kiếp sống lớn nhất một lần khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ta nên hiện tại liền ăn này nhân loại nếm thử mới mẻ. Vẫn là làm điểm mặt khác sự đâu. V. vì phòng ngừa Phó Văn đoạt lại ngữ gia kinh người. Đường Mạch tự hỏi tự đáp, ân, là nên làm điểm thú vị sự. Kia chính là mấy cái mỹ vị nhập cư trái phép khách a, nói. Đường Mạch quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Nghệ. Một giờ sau, một người tuổi trẻ nữ nhân ở đen nhánh ngõ nhỏ tỉnh lại. Tỉnh lại giây tiếp theo, Lâm Nghệ lập tức quan sát chung quanh hoàn cảnh. Tay nàng đặt ở chính mình trong túi phi tiêu thượng. Đây là nàng vũ khí bí mật, bởi vì Bê Tiên Sinh thực lực so nàng cường quá nhiều. Nàng còn không có tới kịp dùng ám khí đã bị Bê Tiên Sinh chế phục. Nhìn chung quanh một vòng, Lâm Nghệ phát hiện chính mình ở không có một bóng người hẻm nhỏ. Nàng dưới chân trừng, nhanh chóng mà chạy ra ngõ nhỏ, dùng hai cái giờ ở bên ngoài không ngừng vòng vòng, xác định A Tiên Sinh, B Tiên Sinh cũng không có theo dõi chính mình sao. Lâm Nghệ mới chạy về bến tàu bên đầu gỗ phòng nhỏ. Nàng vào nhà sau, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Lâm Nghệ nhớ tới đội trưởng đã từng nói qua bí mật liên lạc phương thức. Nàng đi đến nhà ở trung ương sa bàn bên, nhìn sa bàn đặt mấy viên hòn đá nhỏ, 12 viên màu trắng hòn đá nhỏ rải rác mà bày biện ở hạt cát thượng. Lâm Nghệ nhìn trong chốc lát, giải đọc ra đáp án, bến tàu hạ, B địa điểm Mani, 10 phút sau, Lâm Nghệ liền tìm tới rồi chính mình đồng đội, đồng thời nàng thấy được hai cái kỳ quái người. Các đồng đội đối Lâm Nghệ trở về kinh hỉ không thôi. Lão Lý vội vàng chạy tới. Tiểu Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đụng tới chuyện gì, như thế nào lâu như vậy? Ngươi bị thương, Lâm Nghệ trên vai bị xinh đẹp thiếu niên màu đen trùng đàn rảo phá đổ máu. Nàng nói, không quan hệ, mắt kính nam đi qua đi. Có người theo dõi sao? Lâm Nghệ lắc đầu. Khẳng định không có, mắt kính nam nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nghệ ánh mắt ở góc tường kia hai cái xa lạ nam nhân trên người nhìn lướt qua. Nàng quay đầu nhìn về phía mắt kính nam, biểu tình nghiêm túc, đội trưởng, ta hôm nay đụng phải Bê Tiên Sinh, cùng hắn giao thủ, bị Bê Tiên Sinh đơn phương áp chế cũng coi như là giao thủ. Lâm Nghệ nói, Bê Tiên Sinh phi thường cường. Ta cảm giác đội trưởng ngươi cùng Hạo Ca thêm lên, khả năng miễn cưỡng xem như đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn tính đã cứu ta mệnh. Ta đụng phải một đám nhập cư trái phép khách. Lâm Nghệ lập tức cấp ra tin tức lượng thật sự quá lớn. Trong phòng nhỏ, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng. Mắt kính nam bình tĩnh lại. Tiểu Nghệ, ngươi chậm rãi nói, đem sự tình nói rõ ràng, là cái dạng này. Chiều nay ta dựa theo đội trưởng phân phối nhiệm vụ, đi theo dõi một cái người chơi. Sau đó ở vùng ngoại ô gặp phải đám kia nhập cư trái phép khách. Lâm Nghệ kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình biết đến sở hữu sự đều nói ra. Bao gồm Bê Tiên Sinh cứu chính mình, lại đánh vựng chính mình. Cuối cùng còn có nàng ở may vá trong tiệm nhìn thấy hết thảy. Ngoặc kép, A Tiên Sinh cũng ở đàng kia. Cuối cùng Bê Tiên Sinh nói. Thả ta cũng không phải không thể, nhưng là chúng ta người chơi nhân số quá nhiều. Ta lừa hắn tổng cộng có 36 cái người chơi. Hắn thả ta, muốn ta trở về nói cho ngươi. Lâm Nghệ ngẩng đầu nhìn về phía mắt kính nam, ánh mắt do dự, đội trưởng, hắn tưởng hợp tác tác giả có lời muốn nói. Đường đường, hôm nay cũng là lẫn nhau hố một ngày cười tủm tỉm lão phó. Ta tức phụ đột nhiên hì hì cười. Thật là thực không thói quen, hôm nay ngắn nhỏ một chút, tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút lạp, ngày mai nhìn xem có thể hay không tận lực viết đến trò chơi này phần sau đoạn tương đương tiểu thiên sứ nhóm. Có thể đoán một cái, đường đường cùng lão phó là từ khi nào liền bắt đầu hạ bộ 33 đúng rồi. Về bình luận có tiểu thiên sứ đưa ra 21 cá nhân vấn đề. Ta hơi chút sửa chữa một chút lý do thoái thác. Hiện tại xem 67 chương hẳn là hiểu là có ý tứ gì. Cảm ơn mê, đê, không nhiễm mộng, tiểu phi, thiếu gia thỏa thỏa là cái công. Lộ tử, cũng bác, hồ sen lục quang, ba, tu lạc, giã huyền, ly túc, dư hấu trương, dương đại vương tới tuần sơn địa lôi tương đương cảm ơn vẫn thần. Hát xin, Arabi gạch dưới, Nga ô không gian, 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn mì ăn liền sẽ phi, 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn hòa trang man man, 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn hoan uống suốt đêm. Không phải quyển mao, anh, khoai tây bí đao tương, lựu đạn tương đương cảm ơn Gianni Quy địa lôi cùng lựu đạn tương đương. Hết chương.